Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Gan lớn thiếu nữ, 300 phiếu tăng thêm. A, nhìn lên trước mặt mặt quỷ, nữ hài một mặt hoảng sợ kêu lên: Thanh âm gì? Mà lúc này vừa vặn kiểm tra xong sau bên trong, vừa nghe đến một tiếng này, lực xuyên thấu cực mạnh thét lên. Đồ liếc nhìn nhau, là tiện nhân kia thanh âm. Lúc này có một cái mặt dường như bị đun sôi, đỏ bừng một mảnh nam nhân nghe được cái này rít lên một tiếng về sau, rất chắc chắn nói, sau đó liền thật nhanh chạy tới. Người đứng bên cạnh hắn, còn có nhân viên bảo vệ nghe được người này lời nói về sau, liền đồng dạng bước nhanh chạy tới. Thanh âm liền là từ cái thùng xe này bên trong phát ra tới. Rất nhanh, những người này liền tìm được Lương Đức Hoàng thùng xe. Cái kia bị nấu anh em liền muốn thân tay đi kéo xe toa môn, tuy nhiên lại bị nhân viên bảo vệ trực tiếp kéo lại. 3 năm số 0, làm gì? Thấy được nhân viên bảo vệ động tác, người này vùng vẫy một hồi, nhưng lại phát hiện kiếm không ra. Đối phương cũng không phải là đang khuyên, mà là thật bắt lấy tay của hắn. Người phải suy nghĩ cho kỹ, trong này ở chính là một cái tinh anh trainer, chân chính tinh anh trainer. Nếu như cái cửa này mở, bên trong trainer có bất kỳ bất mãn gì, chúng ta đem không phụ bất kỳ trách nhiệm. Nhìn xem cái này trainer nhị đại, bên này nhân viên bảo vệ rất nghiêm túc nói, ánh mắt kia liền công khai nói cho hắn biết, xảy ra chuyện, bọn hắn không phụ trách. Đáng giận, nghe được cái này nhân viên bảo vệ, bị nấu cái này anh em không khỏi cắn răng thầm mắng một tiếng. Nếu như hắn thật chỉ là một cái vô lại, cũng tỉ như nói Lương Đức Hoàng đã từng làm người chết kia gọi Châu cái gì ra hỏa kia, hắn khả năng rất không sợ, trực tiếp liền xông tới. Bởi vì hắn cũng không biết trên nơ rốt cuộc mạnh cỡ nào, càng nhiều hắn chỉ là đang nghĩ tượng mà thôi. Nhưng cái này trên nơ nhị đại, hắn biết rõ Pokemon mạnh bao nhiêu. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, ba hắn là không bảo vệ được hắn, cho nên hắn chỉ có thể đem cái này miệng lão huyết lại nuốt trở về, phun ra đều không được. Nhìn một chút trước mặt bao xương, hắn hận hận đi, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ. Mà lúc này tại bao xương bên trong, nguyên bản nữ hài đã bị hù co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, lăn lộn thân run rẩy, tay phải không ngừng chỉ vào giữa không trung bồng bềnh Hunter, nhỏ giọng nói thầm lấy, ngươi không phải muốn nhìn Pokemon à? Nạc, đây chính là, nhìn xem cô gái này dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, rất bình tĩnh nói, mà nghe được là Pokemon về sau, cô gái này mới chậm rãi chậm lại, cẩn thận nhìn cái này Pokemon. Bởi vì thế giới này bên trên, hết thảy mọi người cũng có thể thành là trainer, cho nên từ lúc nhỏ, tiểu học bắt đầu, trong trường học liền có một môn Pokemon khóa, mặc dù không phải đứng đắn gì khóa, nhưng mỗi tuần chí ít có tam đường trở lên đen giới thiệu liền là đủ loại Pokemon. Bọn chúng tập tính, bọn chúng thuộc tính, bọn chúng vị trí, bọn chúng mạnh yếu, loại giá trị tộc các loại. Đến tốt nghiệp trung học thời điểm, sẽ có vừa tỉnh nghi thức. Nếu như có thể thức tỉnh, vậy liền thành là trainer. Không được vậy là được rồi. Mà Pokemon chuyên nghiệp chiến đấu, chăn nuôi các loại khoa mục, là đến trường về sau mới có thể học. Mặc dù nhưng cô gái này không phải học Pokemon chuyên khoa, nhưng nàng hiện tại an định tâm thần về sau, cũng nhận đi ra, cái này, đây là Gastly tụng, Gastly tiến hóa hình. Ta làm sao thấy được Pokemon, ta thành là trainer. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài cũng bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn một chút về sau, có chút hưng phấn nói, ếch, bởi vì đây là ta. Nghe lời của cô gái, Lương Đức Hoàng thực tình là một mặt hắc tuyến, còn mẹ nó thành là trainer, gia hỏa này làm sao suốt ngày nghĩ kỹ sự tình đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hunter cũng tung bay về tới Lương Đức Hoàng bên người. Sau đó thân ảnh dần dần biến mất, tiêu tán tại trong không khí. Ngươi, cái kia ngươi chính là Jenner. Nghe được Lương Đức Hoàng, lập tức cô gái này liền hiểu. Vì cái gì bên kia nhân viên bảo vệ đối Lương Đức Hoàng như vậy cung kính, bên kia chỉ là một cái Jenner nhị đại, mà đây chính là một cái thực sự Jenner. Lập tức nữ hài đối Lương Đức Hoàng hứng thú liền lớn lên, nháy một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này nhìn, dường như cũng không phải là quá xuất chúng nam sinh. Nhìn xem nữ hài ánh mắt, Lương Đức Hoàng lắc đầu, cái này Hunter thật đúng là thích chơi. Ta có thể hỏi một cái, ngài bao lớn sao? Chung quanh xem thật kỹ nhìn về sau, nữ hài hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. 20, Lương Đức Hoàng có thể là gần nhất qua có chút quá nhàm chán, cho nên vậy mà trở về nàng. 20, như vậy nói cách khác muốn so ta còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Chậc chậc, vậy ngươi phải gọi tỷ ta. Tốt a, chúng ta ngang hàng luận giao đi. Ha ha, không nghĩ tới, ta cũng sẽ có một cái hảo bằng hữu Jenner. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài vui vẻ nói ra. Thứ nữa, chúng ta không là bạn tốt, ta thậm chí cũng không biết ngươi tên gì. Đương nhiên, ngươi cũng không biết ta kêu cái gì. Thứ hai, chúng ta mới quen. Nhìn xem người tự tới làm quen này nữ hài, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình vừa rồi thật miệng thiếu. Ai, không quan hệ, ta cảm giác chúng ta sẽ trở thành là hảo bằng hữu. Nở nụ cười, nữ hài một mặt đắc ý nói. Sau đó nàng liền bắt đầu mình 10 vạn câu hỏi vì sao hành trình. Nói thí dụ như nàng sẽ hỏi Lương Đức Hoàng đô có cái gì Pokemon a? Mạnh nhất là cái nào một cái? Cái nào một cái xinh đẹp nhất? Đã lữ hành bao lâu vân vân vân vân. Đối với những vấn đề này, Lương Đức Hoàng chỉ là câu được câu không đáp trả. Trong bất chi bất giác trời cũng đen. Nói thật, mỗi ngày ban đêm đô hơn 9 điểm, 10 giờ hơn liền ngủ Lương Đức Hoàng. Xem xét trời tối xuống, cũng có một chút mệt rã rời. Về phần nữ hài kia thì càng buồn ngủ. Lại thêm hôm nay một ngày này, đối với nàng mà nói, cũng qua đúng là có chút quá kích thích. Cho nên không bao lâu, nàng vậy mà hỏi hỏi ngủ thiếp đi. Nhìn xem nàng ngủ như vậy hương, Lương Đức Hoàng cũng có một chút khốn. Bất quá cũng may hắn còn chống đỡ ở. Thật đúng là không có cái gì đề phòng ý hai. Một biết a, ta dáng dấp cứ như vậy giống người tốt sao? Ngươi là một người tốt đây chính là lời mắng người. Nhìn xem trước mặt mình hoàn toàn không để phòng nữ hài, Lương Đức Hoàng tự giễu nở nụ cười. Hiện tại hắn nhớ tới lúc trước nhìn qua một vấn đề. Cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú vấn đề. Nghĩ đến cái này, hắn nở nụ cười. Theo sau tiếp tục lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Hắn cũng sẽ không tuyển chọn. Tự nhiên không tồn tại cái gì cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.